Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, đừng nói cho ta này đó ra cụ từ mua sau khi trở về. Chính là cái dạng này không nhúc nhích quá, Giang Tầm Xuyên hồ nghi mà nhìn nhà mình đệ đệ, Giang. Nhất Minh dơ dơ lên đỉnh mày. Nói được đương nhiên, ngày thường ta lại không được nơi này. Nhiều lắm lục xong tiết mục quá muộn. Hồi nơi này ngủ một giấc, nơi nào dùng đến phòng khách cùng này đó địa phương. Giang Tầm Xuyên trừ trừ khóe miệng, nhỏ giọng nói thầm, đều là ngụy biện, hắn giúp đỡ Giang Nhất Minh đem này đó plastic bao tháo xuống. Một tầng bố nghệ sofa gia thượng còn móc meo, Giang Nhất Minh thấy loang lổ mốc điểm. Khó được trầm mặc một chút, hắn sờ sờ chóp mũi. Ngẩng đầu nhìn mắt trần nhà, nhẹ nhàng ra tiếng, nhìn đến cái này ta nhưng thật ra nghĩ tới. Giống như khoảng thời gian trước là có vật nghiệp cùng ta nói rồi. Trên lầu lậu thủy, làm ta kiểm tra một chút chung cư có hay không tẩm thủy, Giang Tầm Xuyên thở dài. Nhà mình đệ đệ, vẫn là được sủng ái, hai người đem mặt khác plastic bao toàn hái được. Tuy rằng có plastic bộ che, nhưng đại bộ phận gia cụ thượng như cũ xuất hiện móc điểm. Luôn là không có khả năng lại dùng đi xuống, đổi chí một bộ gia cụ cũng không kịp ứng phó sáng mai. Tiết mục thu, Giang Tầm Xuyên nhíu mày. Vẫn là làm cho bọn họ đi trong nhà đi, không được, Giang Nhất Minh không chút suy nghĩ mà cự. Tuyệt, ba mẹ không thích bị màn ảnh dỗi. Ngươi xem bọn họ ngày thường nhiều điệu thấp, ngươi nơi này rõ ràng không thể trụ người. Càng đừng nói thượng TV, Giang Tầm Xuyên cau mày. Thậm chí trực tiếp bắt lấy Giang Nhất Minh ra chung cư đại môn. Tất cả đều là nấm mốc, ta như thế nào yên tâm làm ngươi một người ra tới trụ. Ngươi mấy ngày nay không về nhà tất cả đều là ở tại nơi này. Không được, ta cho ngươi an bài một cái kiểm tra sức khỏe. Lập tức qua đi, không? Cũng liền ở một hai vãn, Giang Nhất Minh vội vàng xua tay. Không cần phải như vậy chuyện bé xé ra to, một hai vãn. Ta rõ ràng nhớ rõ ngươi thật nhiều thiên không về nhà, Giang Tầm Xuyên đem mày ninh đến càng khẩn. Đầu qua đi lo lắng ánh mắt, làm Giang Nhất Minh một chút cũng vô pháp chống đỡ trước vài lần quên mang chung cư chìa khóa. Ở nhờ ở Trung Thịnh chỗ đó mấy vãn, Giang Nhất Minh bĩu môi. Công đạo đến sạch sẽ, Giang Tầm Xuyên ngẩn người. Người ở tại Trung Thịnh chỗ đó. Này hai người còn đỉnh chưa lập gia đình bạn lữ danh hiệu thời điểm. Cũng chưa hiện tại như vậy thân cận, hắn lại nhìn nhiều Giang Nhất Minh liếc mắt một cái. Còn vài lần cũng chưa mang chung cư chìa khóa. Này liên tục phạm sai lầm tác phong nhưng không rất giống Giang Nhất Minh. Hắn đều phải hoài nghi nhà hắn đệ đệ là cố tình quên chung cư chìa khóa thứ này, Giang Tầm Xuyên. Không khỏi ở trong lòng đối tương lai đệ tế ôm quyền. Này nhất chiêu như gần như xa, quả nhiên hiệu quả kia vừa lúc, dù sao ngươi bên này cũng trụ không được người. Trung Thịnh chỗ đó cũng thói quen ngươi ở, lại trụ một ngày cũng không có gì, Giang Tầm Xuyên lập tức nói. Thuận tiện liền gọi điện thoại cấp Trung Thịnh, Trung Thịnh. Thương lượng chuyện này, ngày mai Minh Minh không phải muốn đi Lục Tổng Nghệ sao? Hắn kia gian chung cư nước vào vô pháp trụ người, có thể hay không trụ ngươi chỗ đó đi? Đối, chính là khả năng Lục Tiết Mục đại pháo đạo diễn cũng đến theo vào tới. Ngươi để ý bị chụp đến sao? Giang Tầm Xuyên điện thoại bị Trung Thịnh dây tiếp, hắn mặt mày hớn hở mà đem sự tình công đạo một hồi. Chắc chắn đối phương sẽ không cự tuyệt, quả nhiên, Trung Thịnh nhận được điện thoại thời điểm ở mở họp. Hắn vốn định nói một tiếng ở mở họp liền trực tiếp quải rớt. Nhưng không nghĩ tới là về Giang Nhất Minh sự tình, hắn hơi hơi liễm khởi mày nghe đi xuống. Sau khi nghe xong sung sướng mà giãn ra khai giữa mày. Đương nhiên không ngại, làm hắn trực tiếp lại đây đi. Hắn biết vào cửa mật mã, trong nhà có đồ vật của hắn. Không cần phải mang cái gì hành lý. Hắn hẳn là rõ ràng, hắn nói xong treo điện thoại. Quét một vòng mở họp thủ hạ, một đám đầu tới bát quái tò mò tầm mắt, hắn trong mắt về điểm này nhợt nhạt ôn nhu lại tất cả đều. thu đi xuống, mở họp tiếp điện thoại, tự phạt này Nguyệt Thiên thường, đạt công nhân quý thường, nhân sự bộ trưởng ký lục một chút, nhân sự bộ trưởng thật cẩn thận mà ghi nhớ, lão bản ở mở họp thời. Điểm nhân việc tư tiếp điện thoại, khó được, quá khó được mà một khác đầu, Giang Tầm Xuyên nghe điện thoại kia đầu đô đô thanh, lại là diễn tinh 10 phần, hoàn toàn không ngại bên kia đã treo điện thoại, lo chính mình nói tiếp, ngươi hoàn toàn không ngại, hảo lạc, ân ân, ta cùng Minh Minh nói một chút, hắn cười tủm tỉm mà dùng khóe mắt dư quang đi liếc nhà mình đệ đệ. Thấy Giang Nhất Minh cố ý bỏ qua một bên đầu nhìn khác phương hướng, rồi lại dựng lên lỗ tai lắng nghe động tĩnh, nhịn không được cười rộ lên, hắn cắt đứt điện thoại. Đi đến Giang Nhất Minh trước mặt, Trung Thịnh nói không ngại, làm ngươi trực tiếp qua đi, nhà hắn có người yêu cầu tất cả đồ vật. Giang Nhất Minh khẽ hừ nhẹ thanh, tỏ vẻ nghe thấy được. Khóe miệng không tự giác mà nhếch lên một cái nho nhỏ ôn nhu độ cung, ngươi liền nhà hắn đại môn. Mật mã đều đã biết. Giang Tầm Xuyên cố ý chế nhạo hỏi, Giang Nhất Minh dừng một chút. Ngạnh cổ giải thích, ngoặc kép, hắn chủ động nói, ta chỉ nhớ hảo, tưởng quên đều không thể quên được. Suy, Giang đại ca phát ra một tiếng cười nhạo. Cái gì cũng không nói. Một bộ sáng tỏ bộ dáng xem đến Giang Nhất Minh xấu hổ buồn bực lên, dẫn đường dẫn đường. Ta cũng đi tham quan một chút Trung Thịnh chung cư, nhìn xem này nhân phẩm vị thế nào, Giang Tầm Xuyên nói, so người ái phẳng óng ham mê cường quá. Nhiều, Giang Nhất Minh nói, Giang đại ca nghẹn nghẹn, Giang Nhất Minh đã phát cái tin tức cấp cùng. Chụp đạo diễn cùng trợ lý. Tỏ vẻ ngày mai địa chỉ thay đổi, cùng chụp đạo diễn quét mắt địa chỉ. Chứ danh Hoàng Kim giá nhà khu, hắn hơi hơi líu lưỡi. Không nghĩ tới một cái tuyển tú xuất đạo tiểu tân nhân cư nhiên trụ đến khởi loại địa phương này. Chung cư, buổi tối Trung Thịnh trở về thời điểm, liền thấy Giang Nhất Minh dẫu mông ở sửa sang lại dương hành lý tử. Bên người quần jean đem thanh niên mông vây bao vây thật sự xinh đẹp, hắn ánh mắt ám ám. Hò nhẹ một tiếng, ta đã trở về, Giang Nhất Minh quay đầu nhìn qua. Lại chỉ bàn ăn, ta định rồi chúng ta hai người cơm hộp, chờ tiếp theo khởi ăn, Trung Thịnh ứng thanh, đi tới nhìn lướt qua, có Lý Cái Dương, vốn dĩ từ trong nhà Lý đồ vật mang đến, kết quả vừa lấy được Thiết Kha tin tức, nói bay qua đi chuyến bay chỉ có thể mang một cái 15kg Cái Dương, Giang Nhất Minh nhấp nhấp miệng. Thoạt nhìn có chút tiểu ủy khuất, ta hiện tại đành phải lại cấp Cái Dương giảm giảm phân lượng, siêu trọng liền lại bổ tiền. Không đáng vì điểm này trọng lượng ủy khuất chính mình, Trung Thịnh đem Giang Nhất Minh lấy ra tới. Đồ vật thả lại đi, không dung cự tuyệt mà kéo thanh niên, hiện tại đi ăn cơm siêu, vấn đề liền ở chỗ này. Tiết mục tổ không được bổ tiền, Giang Nhất Minh nặng nề mà thở dài. Có thể tiêu tiền giải quyết vấn đề hắn còn sẽ đau đầu sao? Tiết mục tổ không được. Trung Thịnh nhăn lại mi, quy tắc trò chơi, Giang Nhất Minh giải thích. Lại ngồi xổm trở về. Chậm gì gì mà chọn lựa nhặt, đem không cần đồ vật quăng ra ngoài. Hắn xua xua tay nói. Nếu đều tham gia tiết mục, kia đến tuân thủ quy tắc trò chơi. Bằng không cũng không thú vị, Giang Nhất Minh lựa hai hạ. Thở dài một hơi, túm Trung Thịnh tay đứng lên, tính, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong ta lại chậm rãi lý, hắn này một chậm rãi lý. Chính là lý đến ngày hôm sau tiết mục tổ tới cửa Trung Thịnh đi ứng môn. Cùng chụp đạo diễn thấy Trung Thịnh, sững sờ ở cửa, nhịn không được lại sau này lui lại mấy bước đi trông cửa tên cửa hiệu. Không đi nhầm đi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sấm rền gió cuốn. Kim Cương Vương lão ngũ, kinh tế tài chính bìa mặt thường chú gương mặt, ở mỗi tạp chí nam tính hóc môn bảng xếp hạng thượng hàng năm vị cư đứng đầu bảng, cùng chụp đạo diễn. Cùng trợ lý thấy Trung Thịnh, trong đầu liền tự nhiên mà vậy mà nhảy ra này một chuỗi danh hiệu, vào đi, Trung Thịnh mở miệng. Lạnh lùng nhìn lướt qua cùng chụp đạo diễn cùng trợ lý hai người. Xem đến kia hai người sau lưng chợt lạnh. Cũng không biết chính mình khi nào chọc tới đối phương, Minh. Giang Nhất Minh ở phòng khách đóng gói hành lý, hắn nói xong. liền trực tiếp rơi xuống kia hai người, chính mình vào phòng khách. Nếu không phải này tiết mục tổ keo kiệt không có tiền, định rồi một cái giá rẻ chuyến bay, lộng cái 15kg hạn trọng, nhà hắn tiểu thiếu gia cũng không đến mức hiện tại muốn khổ hề hề mà lấy hay bỏ chính mình vào. Bối, buổi sáng tốt lành, Giang Nhất Minh, trợ lý phụ trách cùng Giang Nhất Minh câu thông nói chuyện với nhau. Hắn chào hỏi, sau đó tầm mắt cứng đờ mà dừng ở không chỗ đặt chân phòng khách, sớm a, Giang Nhất Minh lau mặt. Chính mình tìm địa phương ngồi đi, hắn tùy tay một lóng tay. Quét mắt chung quanh, dừng một chút lại nói. Hoặc là đứng cũng đúng, trợ lý trừ trừ khóe miệng. Ngượng ngùng nói, chúng ta đứng liền hào. Ta kêu Tưởng Huân, người có thể kêu ta tiểu Tưởng ca. Đây là chúng ta lúc sau cùng chụp đạo diễn. Tưởng Trương, Giang Nhất Minh ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Tưởng Huân, Tưởng Trương, các ngươi là huynh đệ. Tưởng Huân gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi hiện tại còn ở sửa sang lại hành lý. Cả đêm đều không đủ dùng sao? Không đủ, đại khái lại qua non nửa tiếng đồng hồ. Giang Nhất Minh ở Tưởng Huân yêu cầu hạ, bất đắc dĩ đem sửa sang lại tốt dương hành lý hiện ra ở màn ảnh hạ. Một mặt là điệp đến chỉnh chỉnh tề tề quần áo, một mặt là mãn đương đương đồ ăn vặt cùng mì gói. Tưởng Huân trầm mặc sau một lúc lâu. Thực sự không biết Giang Nhất Minh vì cái gì sửa sang lại mấy thứ này có thể sửa sang lại nửa ngày. Giang tiểu thiếu gia ở no bụng cùng chọn lựa âu yếm đồ ăn vặt chi gian do dự. Tuột huyết áp dễ dàng tạo thành rời giường khí cùng các loại áp suất thấp. Này nửa cái dương đồ ăn vặt, có thể nói là quyết định đối phương tại đây một kỳ thu trong tiết mục biểu hiện chúng ta đây xuất. Phát, Tưởng Huân dò hỏi, Giang Nhất Minh phát ra một cái giọng mũi. Trung Thịnh tùy tay cầm cái kính dâm đặt tại Giang Nhất Minh trên mũi. Người hiện tại đã không phải phổ phổ thông thông tố nhân. Tiểu tâm đừng bị fan nhận ra tới khiến cho bạo loạn. Tưởng Huân nghe thấy Trung Thịnh nói. Nhịn không được dương mắt nhìn nhìn đối phương. Nghiêm túc, nếu không phải hắn trước đó làm công khóa, hắn cũng không biết chính mình muốn cùng chính là ai. Còn lo lắng bị fan nhận ra khiến cho mặt trái tin tức. Lưu Lượng tiểu sinh Vu Minh Hạo đều ngượng ngùng ở trước màn ảnh thừa nhận người một nhà khí như. Vậy cao, cố tình. Giang Nhất Minh nghiêm túc mà lên tiếng. Triều Trung Thịnh giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, Tưởng Huân trừ trừ khóe miệng. Cúi đầu chuyên chú mà xem giày tiêm mơ siêu. Giang Nhất Minh dẫn đầu đi ra ngoài chờ thang máy. Tưởng Huân cùng Tưởng Trương đang muốn theo đuôi đi ra ngoài thời điểm. Bị Trung Thịnh duỗi tay ngăn lại. Không nên cắt, không nên bá, đều trong lòng minh bạch. Tưởng Trương khiêng đại pháo trầm mặc. Tưởng Huân ho nhẹ một tiếng. Nhỏ giọng nói, chúng ta chỉ là phụ trách cùng chụp, hậu kỳ cùng chúng ta. Trung Thịnh nhướng mày đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Tưởng Huân câu chuyện bỗng dưng ngừng. Chuyện vừa truyền, nhưng chúng ta sẽ đúng sự thật chuyển cáo hơn nữa nhìn chằm chằm khẩn. Trung Thịnh hơi gật đầu, thang máy tính chỗ đó truyền đến thang máy tới tầng lầu nhắc nhở âm. Hắn buông ra tay, ý bảo đối phương hai người có thể rời đi. Tưởng Huân cùng Tưởng Trương vội vàng bước nhanh tránh ra. Tưởng Huân nhỏ giọng lầu bầu. Này không phải lại ông tôi ở bụi này. Tưởng Trương như cũ mặc không lên tiếng. Trung Thịnh đem Tưởng Huân lầu bầu thanh tất cả đều thu vào trong tai, hắn ánh mắt nhợt nhạt nhìn không ra nhiều ít cảm xúc. Không có lộ ra nhiều ít bất mãn. Ngược lại khóe miệng giơ lên một cái rất nhỏ độ cung, tới rồi sân bay sau. Giang Nhất Minh đem dương hành lý gửi vận chuyển, từ tùy thân vác túi vải buồm móc ra một cái donut. Ngồi ở phòng nghỉ thong thả ung dung mà cắn một ngụm chậm rãi nhai, quai hàm tắc đến hơi cổ. Thoạt nhìn giống chỉ thiêu đường sắc sóc nha. Là Giang Nhất Minh sao? Bên cạnh một cái nữ hài bỗng nhiên nhỏ giọng la hoảng lên. Tưởng Huân tinh thần dùng mình. Vội vàng xem qua đi. Không nghĩ tới thật đúng là làm Giang Nhất Minh ở sân bay gặp chính mình fan. Giang Nhất Minh nuốt xuống donut xem qua đi. Xuất phát từ lễ phép tháo xuống kính dâm. Hơi hơi gật đầu. Ta là, tiểu cô nương liền ngồi ở Giang Nhất Minh bên tay trái. Nàng theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, phát hiện chính mình liền Giang Nhất Minh lông mi đều có thể xem đến rõ ràng, cứu mạng. Minh Minh như thế nào có thể như vậy đẹp ô ô ô. Nếu không phải bên cạnh giá một cái camera đại pháo, tiểu cô nương còn không có nghĩ tới chính mình bên cạnh liền ngồi một minh tinh. Rốt cuộc ngồi xuống xuống dưới liền cầm lấy donut ăn minh tinh thực sự không nhiều lắm thấy. Không đều cai quản khống ẩm thực, quản lý dáng người sao? Giang Nhất Minh xem tiểu cô nương chỉ là nhìn chằm chằm chính mình. Lại không nói lời nào, hắn nửa nheo lại đôi mắt, do dự vài giây sau, rụt rè mà từ chính mình túi vải buồm lại lấy ra một cái donut tới. Ăn sao? Tiểu cô nương kinh hỉ mà hơi mở mắt to. À, là cho ta sao? Cảm ơn, nàng tiếp nhận Giang Nhất Minh truyền đạt donut, phủng ở lòng bàn tay. Hưng phấn đến cả khuôn mặt đều đỏ lên, Minh Minh thân thủ đưa ra tới donut. Không bỏ được ăn, nàng thỉnh thoảng lại lặng lẽ trộm ngắm Giang Nhất Minh, gắt gao nắm lấy nắm tay. Mụ mụ, người này vì cái gì ăn donut đều có thể như vậy đáng yêu. Hắn còn sẽ vươn đầu lưỡi nhỏ liếm rớt khóe miệng đường phấn a a a. Tiểu cô nương tròn tròn khuôn mặt mau hồng thành tiểu cà chua. Gần gũi đáng yêu bạo kích làm tiểu cô nương vô pháp thừa nhận ngài là có cái gì hoạt động hành. Trình sao, tiểu cô nương lại đánh bạo nhỏ giọng hỏi. Hết chương.